Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2355, không phải quân tử hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là loài kia ưa thích tranh cường háo thắng người sao? Khúc Đản Nhi bỗng nhiên nhe răng cười một tiếng, sán lạn vô cùng. Khẳng định không phải, Mặc Liên Thành yên lặng. Khúc Đản Nhi sau đó, tiếp lấy trầm thấp cười nói. Yêu tộc A-Hát, thật nhiều người. Cùng các ngươi có thù, dường như cũng không ít, chỉ là như vậy một câu, Mặc Liên Thành liền trong nháy mắt hiểu được. Đúng vào lúc này, Thiên Phạt Tử bỗng nhiên ngẩng đầu, lần nữa nhìn tới Khúc Đản Nhi. Thần tình kia bên trong ngạo khí, cực kỳ mãnh liệt. Liền giống như là khiêu chiến, chờ lấy Khúc Đản Nhi xuất chiêu. Bây giờ Khúc Đản Nhi, lấy được yêu tộc cổ giới truyền thừa, Thiên Phạt Tử đã không còn đem nàng làm thành một cái tùy tiện có thể giết kẻ yếu. Mà là một cái đáng sợ đối thủ. Bởi vậy, hắn nói, bản tôn, khiêu chiến ngươi. Khúc Đản Nhi chớp mắt, trầm mặc. Thiên Phạt Tử nhìn chăm chú nói, bản tôn là tại hướng ngươi hạ chiến thư, chẳng lẽ ngươi không dám nhận. Khúc Đản Nhi nhíu mày, có chút thú vị tựa như, hết lần này tới lần khác, nàng là không trả lời. Bình thường tôi nói, có chút huyết tính, cũng sẽ không có người cự tuyệt. Mà để Thiên Phạt Tử trịnh trọng như vậy hạ chiến thư, thiên cổ đến không gặp một người. Đổi câu lại nói, toàn bộ ngũ hành đại lục, cũng chính là Khúc Đản Nhi một người mà thôi. Coi như không chiến, đó cũng là vinh quang. Có thể cùng Thiên Phạt Tử sánh vai cùng người, ngũ hành đại lục còn không có một người dám. Có thể nói, từ nay về sau, Khúc Đản Nhi tên, tuyệt đối sẽ vang vọng thiên hạ. Thiên Phạt Tử lại nói, quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm. Chỉ là một trận chiến, người cũng lùi bước, liền sợ trên đời chế nhạo. Phút chốc, Khúc Đản Nhi xùy một tiếng, cười nhạt, tiếng cười cực kỳ thanh cạn, có thể lại có một cỗ không nói ra được trào phúng. Giây lát sau đó, nàng mới chậm rãi nói, Thiên Phạt Tử, ta, không phải quân tử A-Hát, vẫn là, người cảm thấy mình là quân tử A, gặp Thiên Phạt Tử không nói, nàng tiếp tục nói. Mấy năm trước, người thấy một lần ta cái này nữ lưu hạng người, liền không để ý thân phận, đau nhức hạ sát thủ. Muốn giết cũng liền thôi, còn không cho một cái thống khoái, đem ta ném núi lửa, chậm rãi giày vò. Không chỉ như vậy, ngươi còn giết ta thân nhân, bắt phu quân ta. Hiểu rõ, trời xanh chiếu cố, ta vợ chồng hai người chạy thoát. Ngươi phái bao nhiêu người một đường truy sát, chúng ta vô số lần trở về từ cõi chết mới có hôm nay. Ngươi, dám nói quân tử hai chữ sao? Thiên Phạt Tử im lặng. Bốn phía yêu tộc người là kinh ngạc, bực này bí mật, thật là rất khó nghe gặp. Để trên đời kính sợ Thiên Phạt thành chủ, thế mà vô sỉ như vậy. Khúc Đản Nhi cười, bây giờ, ngươi muốn cùng ta đánh một trận đàng hoàng. Ha ha, ta sao lại muốn như ngươi ý, lại không? Bởi vì ta trong lòng không thoải mái á, trong lòng không thoải mái, tự nhiên muốn để Thiên Phạt Tử trong lòng không thoải mái. Cái này ý tứ thật không so đơn giản. Sau đó, Khúc Đản Nhi một quét về phía Lôi Ảnh tộc bọn người, lãnh ngạo mà giơ lên lông mày. Nàng bình thản giọng nói truyền đi cực xa, nghiêm túc lại nghiêm túc nhẹ nhàng nói. Ta biết rõ, các ngươi ở trong có ít người một đường truy sát ta người, luận tội đều đáng chết. Hôm nay, cho các ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Nàng chỉ một cái Thiên Phạt Tử, tàn khốc mà nói ra. Toàn lực đi giết hắn, trong 12 thời thần, kẻ bất tử. Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu dám đùa giỡn tiểu thông minh người, dám qua loa người, lập tức xử tử, tội cùng toàn tộc. Oanh, Lôi Ảnh tộc bọn người, vừa nghe đến sau cùng bốn chữ, chỉ cảm thấy đầu đều nổ vang lên. Cái này cũng không đến, một người làm sai, đều muốn liên lụy toàn tộc. Không có yêu tộc người hoài nghi nàng những lời này, bởi vì, nàng căn bản liền không cần thiết nói dối. Cách chương.